Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Công Minh, A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 186, chương 1367. Tình tiết mới của vụ ấp Hắc Thủy phụt lên trên hoàng phiếu. Tay phải của Diệp Thiếu Dương ở trên không, thật nhanh vẽ vài nét bút, nhẹ nhàng vỗ rồi quát một tiếng nổi. Giấy hoàng phiếu ở trên Tạo Mộc Kiếm lập tức bốc cháy. Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn hắn làm phép, mang theo một loại thần tình si mê. Nàng thích xem nhất chính là quá trình Diệp Thiếu Dương làm phép. Trong quá trình làm phép, thần thục sản sinh ra những phản ứng kỳ diệu. Hơn nữa, lúc hắn làm phép, dáng dấp cực kỳ tập trung, phi thường mê người. Thì ra là như vậy. Tuyết Kỳ hét lên kinh hãi. Tạ Vũ Tình hồi phục lại tinh thần, hướng trong tủ nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây đuốc ở trong tủ đốt lên từ trên xuống dưới. Chỗ bị lửa đốt, chất lỏng màu đen lập tức hóa khí bốc hơi. Một hơi lỏng màu đen bám trên vách tủ càng ngày càng ít, chân tướng cũng dần dần lộ ra. Ở trên tường xuất hiện không ít dấu tay màu hồng phát, ngón tay dài mảnh, móng tay rất dài. Diệp Thiếu Dương cầm cây đuốc trong tay, trong trong ngoài ngoài nhìn một vòng, phát hiện ở bên ngoài tổ cũng có dấu vết của thi khí lưu lại. Vì vậy kêu Tạ Vũ Tình động thủ, dùng chu sa bút thấm pháp dược còn thừa lại ở trong chén, từ chỗ bắt đầu xuất hiện thi khí trên mặt đất mà quét, sau đó dùng cây đuốc mà hôn, cuối cùng lộ ra không ít dấu vết của quỷ khí, còn kèm theo cả một ít dấu tay nữa. Tạ Vũ Tình dù sao cũng là cảnh sát, đối với phương diện vết tích học cũng có nghiên cứu qua, nhìn kỹ một hồi rồi nói: đây là dấu vết đang bò dưới đất. Từ dấu vết để lại, sinh vật này từ trong tủ bò ra, ra tới mặt đất, sau đó quay lại vào trong tủ. Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: ta nói chỗ này là nơi nó xuất hiện, cũng là nơi nó biến mất mà. Diệp Thiếu Dương tiến vào trong tủ kiểm tra kỹ từng chút một. Đây là một cái tủ âm tường, không có khe, cũng không có mật thất gì gì. Mẹ nó chứ, điều này làm sao có thể. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng thất thanh. Ngay cả tất cả các chứng cứ đều nói rõ là cương thi từ trong tổ chui ra, bắt đứa bé, sau đó chui lại vào trong tổ. Liệu có khi nào cương thi kia vẫn trốn ở trong tổ, bắt đứa bé rồi ẩn đi khí tức, sau đó tìm chỗ khác trốn đi? Tạ Vũ Tình nói: nhưng chỗ cuối cùng lưu lại thi khí là ở trong cái tổ này. Chuyện này không có khả năng. Nếu như là quỷ yêu, tu vi cường đại có thể ẩn đi khí tức, nhưng cương thi thì không có làm được. Hơn nữa là làm như vậy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó từ cửa sổ rời đi, gió bên ngoài thổi cũng qua, sẽ không lưu lại dấu tích nào. Diệp Thiếu Dương nhìn trên mặt tổ, tư duy rơi vào hoang mang, thì thào nói: ta làm pháp sư chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Tuyết Kỳ liền nói: còn nữa, từ khi đứa bé kia mất tích đến khi phát hiện bất quá chỉ mấy canh giờ, sao đột nhiên lại trở thành cương thi? Tại sao lại xuất hiện ở trong đường cống ngầm? Không sai, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới chuyện này. Bị cương thi bình thường cắn sẽ phải dính thi độc, nếu như không chết tất nhiên sẽ biến thành cương thi, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, có thể khiến cho người ta trong một thời gian ngắn hóa thi hóa, ít nhất là phải đẳng cấp thi vương trở lên mới làm được như vậy. Diệp Thiếu Dương đem suy nghĩ của mình phân tích nói ra. Tạ Vũ Tình sắc mặt biến sắc: thi vương? Đúng, ta nhớ người đã từng đối phó với thi vương đúng không? Dù là thi vương ta cũng không sợ, mấu chốt là làm sao mà tìm được chỗ ẩn nấp của nó đó. Diệp Thiếu Dương cả người chui vào trong tổ, một lần nữa thăm dò, cuối cùng ở trên vách tường có một dấu tay người để lại. Sao vậy? Tạ Vũ Tình cũng đem nửa người trên chui vào bên trong, đầu đặt ở trên vai hắn cùng nhau xem. Diệp Thiếu Dương tay chỉ cái dấu tay ở trên tường: cô có nhìn ra cái gì không? Tạ Vũ Tình chăm chú nhìn một hồi, Tư thế ngón tay này hình như là dùng tay để đẩy một vật gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net